Chương 0172 tự chui đầu vào lưới. 3. Trong xe ngựa, Quân Vô Cực nghe phía bên ngoài truyền đến khe khẽ bàn luận, lại một lần nữa cười như không cười nết lên khỏe miệng. Tiêu Nhận Chính vụng trộm quan sát nàng, thấy được nàng cái biểu tình này, trái tim nhỏ không khỏi sợ run cả người, đối bên ngoài những người kia đồng tình không thôi. Thực sự là một đám không muốn sống ngu xuẩn, trêu chọc ai không tốt, thế mà trêu chọc nha đầu này. Thật sự cho rằng nàng giống thoạt nhìn nhỏ như vậy sao? Hồn nhiên này rõ ràng chính là một vị giả trang trẻ em đại lao chọc nàng, thực sự là không muốn sống nữa. Hồi tưởng lại Quân Vô Cực bắn ra những cái kia phi châm, Tiêu Nhận đã cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn. Nha đầu này thật sự là quá kinh khủng, một lời không hợp liền quăng đi phi châm, trên kim lại còn hạ độc, nếu không phải là hắn lẩn mất nhanh, cũng sớm đã trúng độc. Nghĩ đến bản thân tránh thoát một kiếp, Tiêu Nhận lại nhịn không được may mắn không thôi. Hắn thực sự là quá có dự kiến trước, cùng hắn so ra, Tàng Cơ liền đàng hoàng hơn, vừa vào xe ngựa liền mặt lạnh lấy ngồi ở một bên, con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Quân Vô Cực đem hai người biểu hiện nhìn ở trong mắt, cố ý nhìn chằm chằm Tiêu Nhận hỏi, Tiểu Đao, ngươi một mực đang trộm nhìn ta, có phải hay không thích ta nha? Lời này vừa ra, Tạ Lưu Cảnh lập tức hướng Tiêu Nhận nhìn sang, ánh mắt sắc bén như đao, giống như là muốn đem hắn từng mảnh lăng trì. Tiêu Nhận dọa đến tim đập loạn, thiếu chút nữa thì hồn bay lên trời, ta không có. Quân Vô Cực sầm mặt lại, ngươi không thích ta sao? Ta Tiêu Nhận dọa đến quả thực là không dám nói đi xuống. Lúc này Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đều nhìn hắn, một cái sắc mặt tâm trầm, một ánh mắt như đao, hắn đáng thương kẹp ở giữa, một cái cu nở dê treo chọc không nổi hắn đến cùng treo ai ghẹo ai. Tiêu Nhận gấp đến độ muốn khóc, nhìn đều không dám nhìn nữa Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh, chỉ có thể đàng hoàng thu hồi ánh mắt trang chim cút, làm bộ bản thân cái gì đều không biết. Tạ Lưu Cảnh cũng không muốn Quân Vô Cực đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, hắn cố ý hỏi, bọn họ hẳn là biết mang bọn ta đi ảnh sát môn cứ điểm, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Quân Vô Cực giang tay ra, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, đi một bước nhìn một bước rồi, không phải còn có ngươi sao? Nàng thật đúng là không có tính toán gì, ảnh sát môn cứ điểm nàng lại không đi qua, ai biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Bất quá, nàng đối với ảnh sát môn mặc dù không hiểu nhiều, nhưng là đoán được, cái tổ chức này khẳng định lợi hại không đi đến nơi nào. Bằng không thì, ảnh sát môn cũng sẽ không phái ra bên ngoài đám kia đám ố hợp tới đối phó các nàng, thậm chí càng hướng chân bảo các mua tin tức. Tiêu Nhận dám nói ra trên phiến đại lục này không có đắc tội không nổi người, thực lực khẳng định không thể nghi ngờ, có ba người bọn họ tại, nàng chỗ nào còn cần kế hoạch cái gì? Bất quá là một ảnh sát môn cứ điểm mà thôi, liền hang ổ cũng không tính là địa phương, đi không được sao? Có lẽ là đối với Quân Vô Cực câu nói mới vừa rồi kia rất hài lòng, Tạ Lưu Cảnh không lại tiếp tục hỏi tiếp. Cứ như vậy, Quân Vô Cực ngược lại là nhàm chán, dứt khoát vén lên bạch hổ. Rất nhanh, xe ngựa vào thành. Một trận bảy con tám cuốn về sau, xe ngựa lái vào một đầu hẻm nhỏ vắng vẻ, đứng tại trước một cánh cửa. Cửa kia làm được thấp bé, lại mở ở không có người trong ngõ nhỏ, rõ ràng là cái cửa sau. Quân Vô Cực từ cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng biết nơi này hẳn là cái gọi là ảnh sát môn cứ điểm, không khỏi nhấc lên tinh thần. Nàng thật là có chút chờ mong, cái này ảnh sát môn cứ điểm đến cùng ghê gớm cỡ nào. Nhìn những đại hán kia trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn cùng tinh quang, tựa hồ về tới đây về sau, bọn họ lại tìm về tự tin, nguyên một đám vợ ơ y mà không có sợ hãi đứng lên. Gõ vang phía sau cửa, đóng chặt cửa phòng rất nhanh từ bên trong mở ra.